Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, an bài, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu bên trong quầy rượu, bầu không khí như cũ an tường. Bất quá ban ngày tức sĩ vui đổi thành hơn nữa thư giãn nhạc êm dịu. Để cho đêm trở lại trễ người, nghe hơn nữa thư giãn, rộng rãi bên trong quầy rượu. Điểm giao dịch nhân viên tùy ý ở chỗ ngồi và trên ghế salon ngồi. Có người vùi đầu đang ăn trước mặt thức ăn. Có thể xem người tới chỗ này rất nhiều. Đây cũng là đón nhận 20 người sống sót gia nhập điểm giao dịch. Mang đến ảnh hưởng, bây giờ điểm giao dịch có thể nói tiếng người ồn ào. Bất quá người này tiếng ồn ào chẳng qua là hình dung nhiều người. Ồn ào cũng chỉ là giống tiếng từ. Thật ra thì bên trong quầy rượu một phiến yên lặng, không có ai đang nói chuyện, bởi vì điểm giao dịch thủ lãnh, những thứ này tất cả mọi người lão đại, Tưởng Sơn, đang ngồi ở chỗ ngồi bên trên ghế salon, tập trung tinh thần nhìn trên bàn uống trà máy vi tính sách tay. Người đàn ông trên mình mang cho tất cả mọi người áp lực và uy thế, là không cần bất kỳ lời nói và động tác, chỉ cần hắn xuất hiện, mỗi một người, coi như là và hắn quen thuộc vô cùng Trần Long Quang đầu quyền. Cũng biết đổi được cẩn thận, những thứ này đều là lực lượng thể hiện và mang tới. Phải nói điểm giao dịch bên trong có thể chủ động và người đàn ông đùa giỡn cười đùa. Cũng chỉ có trên lầu 3 phụ nữ, điểm giao dịch bọn tiểu đệ, cũng ngồi nhất dựa vào quán ba cửa chỗ ngồi lên, vừa ăn trong tay bữa ăn tối. Vừa nhìn quầy rượu chóp đỉnh bởi vì sợ quấy dây Tưởng Sơn mở yên lặng tivi. Coi như là yên lặng tivi, bọn họ vậy nhìn nồng nhiệt, ở mặt thế sau đó, bọn họ đã không nhớ bao lâu không có xem tivi. Coi như bây giờ để là đã thấy qua phim ảnh cũ. Bọn họ cũng nhìn đặc biệt chuyên tâm ni Trần Long Cường đầu chọc ngồi ở Tưởng Sơn bên trên chỗ. Ngồi lên, vùi đầu ăn trong tay bữa ăn tối. Mà Trương Thanh Dương và Bảo Huy ngồi ở quầy rượu nơi quầy ba. Trong tay cầm bia, lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện. Vừa uống bia, bầu không khí đặc biệt an nhàn. Trần Long nhìn xem đi đài bên kia tivi, cùng với bên cửa lên một đám mới gia nhập điểm giao dịch tiểu đệ. Khẽ nhíu mày một cái, liếc một cái trên mặt tường treo chung đồng hồ, suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói. Lâu như vậy còn chưa ăn xong sao? Ở cửa đứng gác huynh đệ, vẫn chờ các người giao tiếp ban à? Còn mẹ nó xem tivi. Trần Long một tiếng kêu, để cho vốn là yên lặng bầu không khí, ngay tức thì bị phá vỡ. Tưởng Sơn vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đám kia vẫn còn ở nhàn nhã người ăn cơm nhân viên. Cũng phản ứng lại, ăn xong lập tức đứng lên. Không có ăn xong, lập tức nhìn phía xa cau mày trợn mắt nhìn bọn họ tay cụt người đàn ông. Vùi đầu miệng to moi nổi lên thức ăn. Khoảng thời gian này sống chung và huấn luyện, để cho bọn họ vậy quen thuộc trước mắt điểm giao dịch tất cả nhân viên. Bọn họ thủ lãnh là Tưởng Sơn, cũng chính là Tam Ca. Cái này kinh khủng người đàn ông, mà người đàn ông phía sau là hắn ba phụ nữ. Vậy bọn họ là không thấy được. Coi như gặp được bọn họ cũng không dám nhiều nhìn một mắt. Mà ba cái chị đại phía sau, chính là điểm giao dịch bốn hùng, Ninh Giang, Trần Long, Quang Đầu Quyền, Bảo Huy, tiếp theo là ba cái chị đại đệ đệ, thủ lĩnh bọn họ Tam Ca tiện nghi tiểu cữu tử Trương Thanh Dương. Đúng rồi, còn có mới gia nhập điểm giao dịch quản lý quán ba bếp sau đầu bếp lớn lên muỗng. Những người này đều là bọn họ không chọc nổi, cũng là bọn họ sẽ không đi chọc, bây giờ ở điểm giao dịch giống như thiên đường vậy sinh hoạt. Mặc dù khổ cực và bận rộn, nhưng là bọn họ bỏ qua không hết, mà mới vừa rồi Trần Long tiếng kêu, để cho bọn họ cũng tỉnh ngộ lại. Khoảng thời gian này huấn luyện mặc dù để cho bọn họ bao nhiêu biết điểm giao dịch, và hiểu được điểm giao dịch quy củ cùng với an bài. Nhưng là bọn họ còn chưa đủ lão luyện cùng với ngay ngắn. Bởi vì quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cứ điểm này khổng lồ, cho nên bọn họ đều biết điểm giao dịch người như cũ không đủ. Mỗi ngày cửa đứng gác là người, chỉ có thể mỗi ngày hai bundle. Đây cũng là bây giờ điểm giao dịch ở thu nhận nhân viên mấu chốt nguyên nhân. Mà bây giờ đã vượt qua lập ra 6 giờ giao tiếp ban thời gian. Bọn họ vẫn còn ở nơi này chậm gì gì đang ăn cơm. Xem TV, cái này như thế nào không để cho phụ trách bọn họ Trần Long nổi nóng. Đối với Trần Long cái huấn luyện này bọn họ, và bọn họ sống chung lâu nhất người đàn ông, bọn họ vừa sợ lại rất bội phục, cũng chỉ có một cái tay hắn, mặc dù có thể tính luôn người tàn tật, nhưng là đối với hắn trưng bày lực lượng và khủng bố. Không có ai sẽ không đi tôn kính hắn bội phục hắn. Cho nên, bọn họ cũng nhanh chóng đứng lên, bưng ăn xong chén đũa, chỉnh sửa một chút, hướng quán ba hậu phương sau bếp đi tới. Điểm giao dịch cho bọn hắn quy củ rất nhiều. Ăn xong cơm, mặc dù không cần bọn họ rửa chén đũa, nhưng là phải đem chén đũa thu thập đến phòng bếp. Trần Long hài lòng gật đầu một cái, nhìn lục tục đi ra nhân viên, tiếp tục nói, cũng cho lên tinh thần, coi trọng cửa, có bất kỳ tình huống gì, cũng cho ta kịp thời điện thoại báo cáo. Đi đi, mọi người nhận lời hạ, vội vàng đi ra quán ba cửa, quán ba ngay tức thì lại an yên lặng xuống, nhìn Tưởng Sơn chú ý bị mình hấp dẫn. Trần Long vậy đem trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói ra, Tam ca, ta cảm thấy cửa đứng gác người, buổi tối thật ra thì không cần, chúng ta bây giờ người vậy khan hiếm, buổi tối thả ở bên trong cứ điểm tuần tra, cũng không cần muốn an bài cứ điểm bên ngoài đứng gác. Bây giờ bốn cửa đều có dây an toàn cửa cơ giới đóng. Liền nhà để xe dưới hầm cửa vào cũng vậy, cộng thêm các nơi thò đầu, vừa có người đến gần cứ điểm vòng ngoài, chúng ta là có thể ngay tức thì phát hiện. Ta cảm thấy bây giờ mượn dùng Phan Đại Đầu và Mạch Tử Người. Trông chừng lầu cuối vọng gác, ngược lại không cần thiết. Chúng ta trực tiếp để cho ngoài cửa đứng gác người đi lầu chót trông chừng liền được a. Tưởng Sơn nhìn Trần Long, nghe hắn nghi ngờ, cười một tiếng. Hiển nhiên Trần Long ý tưởng quả thật rất nhiều. Bất quá hắn có mình dự định, vừa muốn mở miệng giải thích, một bên dơ chát ti bảo Huy. Chuyển qua chân cao ghế, mở miệng nói, A Long, người đây cũng không biết, Tam ca bây giờ để cho đám tiểu tử kia đang đóng cửa cứ điểm bên ngoài đứng gác. Một là bởi vì phải đào tạo bọn họ can đảm, hai là muốn rèn luyện ý chí của bọn họ, người lấy hơi lớn nửa đêm tối lửa tắt đèn, đứng ở cứ điểm bên ngoài, bọn họ sẽ không sợ sao, nơi này là mặt thế. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ trưởng thành. Đây là Tam ca mong muốn. Có Tam ca và chúng ta ở đây. Xác sống và thú nhân hóa tới. Lại có cái gì đáng sợ. Tam ca ý tưởng là thành lập quy tắc trật tự tỉnh nhiên cứ điểm. Không phải làm dáng một chút, mà là muốn cho tất cả tới cứ điểm. Sinh tồn ở cứ điểm người. Cảm thụ đến an toàn của nơi này. Để cho bọn họ cảm thấy cứ điểm đáng tin, như vậy cứ điểm này mới có thể không ngừng mở rộng, thậm chí không ngừng phát triển. Tưởng Sơn nghe Bảo Huy giải thích, gật đầu cười, ném qua một điếu xì gà. Quả nhiên Bảo Huy cái này, và Ninh Giang như nhau, nhìn đều rất thấu triệt. A Long, biết ngươi vẫn lo lắng đám tiểu tử này, sợ đỡ không nổi tường, không có chuyện gì. Cửa ta có thể ở điểm giao dịch bên trong tùy ý điều khiển. Gặp nguy hiểm Tiểu Hà cũng biết mở cửa để cho bọn họ tiến vào cứ điểm. An toàn ngươi yên tâm, lầu chót Phan Đại Đầu và Mạch Tử Người vậy canh chừng. Chỉ cần đến gần Vạn Đạt bên cạnh một vòng đường xe chạy. Cách mấy trăm mét, bọn họ cũng biết báo động trước. Đám tiểu tử này, ngươi không hung hãn thao luyện rèn luyện bọn họ. Bọn họ sẽ không lớn lên, người bình thường muốn so với người dị hóa hơn nữa gian khổ, mới có thể tốt hơn sống sót ở mặt thế. Ta đem đám tiểu tử này an bài cho ngươi, cũng là bởi vì là ngươi tàn nhẫn hạ lòng nguyên nhân. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái đầu tiên mềm lòng. Ha ha, Trần Long bị Tưởng Sơn nói có chút quẫn bách, lập tức khoát khoát tay, mở miệng giải thích, làm sao có thể. Tam ca, ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ người khan hiếm, như vậy lãng phí người không tốt, hơn nữa lầu cuối như vậy cực kỳ trọng yếu điểm, để cho Mạch Tử và Phan Đại Đầu người canh chừng, luôn là không yên tâm, dẫu sao bọn họ không phải người chúng ta. Tốt lắm, ta biết, cho nên bây giờ ta tới xem ngày hôm nay ghi danh gia nhập điểm giao dịch người. Vốn là ta dự định ở thu nhận 10 người, bây giờ xem phản ứng rất nhiệt liệt, ta dự định chọn 20 cái. Đến lúc đó lầu chót đứng gác, ban ngày ở giữa đêm tuần tra người đều có, ta nhưng mà nhận lời bảo Huy, hắn sau này phụ trách tuần tra khối này. Tưởng Sơn cũng cho Trần Long ném qua một điếu xì gà, mở miệng nói, sau đó cắn một cái bắt tay ở giữa xì gà, hít một hơi thật sâu. Khói mù mới vừa phun ra, đóng kín điểm giao dịch cửa, ngay tức thì mở ra, Ninh Giang mang sau lưng một cái huynh đệ, xách máy vi tính xách tay, đi vào, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-truyen-tong-sins-tu-tiien-tiai-do-tsi. Hết chương.